Vai phản diện ngọt ngào chỉ muốn học tập. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau vẫn phải tiếp tục thi kỳ thi tháng ngôn du đã quyết định áp dụng chiến thuật. 3 dài 1 ngắn chọn ngắn, 3 ngắn 1 dài chọn dài. Để hoàn thành phần bài thi trắc nghiệm, rồi dựa vào mớ kiến thức mà cô nhớ điền vài dòng tự luận. Và cứ như thế một phiếu trả lời thảm thương nhất đã ra đời. Lúc làm bài xong, cô thật sự là không có gì để làm. Tay vô thức quay bút, lúc sau trên giấy dần dần hiện ra một con mèo lười biếng đang cuộn tròn trên ghế. Thật ra, cô đã từng rất thích vẽ tranh, mà tài năng ấy còn được cả trường công nhận. Tiếc thay vì tai nạn xe mà xương ngón tay cô gãy cực kỳ nghiêm trọng, làm cô rất lâu không cầm bút vẽ lại, lâu đến mức cô dường như sắp quên đi bản thân từng nhiều năm học vẽ. Cô từng mất đi lý tưởng sống, tưởng chừng bản thân như phế vật, không thể đi hay cầm bút. Vậy mà giờ đây, tất cả những thứ cô từng bị tước đoạt đã trở lại, Ôn Du chỉ cảm thấy phải thật trân trọng nó nhiều hơn. Và bây giờ, cơ hội để cô thực hiện ước mơ hoài bão đã đến, cô nhất định phải nắm thật chắc. Còn mèo này là cậu vẽ á, ôi dễ thương quá đi. Sau khi kiểm tra kết thúc, nhìn lướt qua tờ nháp đầy những hình vẽ nguệch ngoạc, Hạ Tiểu Hàn nháy mắt liền như biến thành fan cuồng. Tớ thế mà trước nay lại không biết cậu còn có thể vẽ tranh nha. Ôn Du nghe vậy liền đỏ mặt, Hạ Tiểu Hàn vui vẻ tiếp tục ríu rít. Tớ muốn đi xem thử nhà ăn mới của trường, nhưng cậu cũng biết đó, tớ gần đây đang giảm cân, ăn không hết một suất đâu, hay là cậu đi ăn chung với tớ đi. Ôn Du nghe thế trong lòng cảm thấy ấm áp, nguyên chủ bị mẹ bạc đãi tiền tiêu vặt, ít đến đáng thương, mà tiền trợ cấp cũng rất ít ỏi, vậy nên bình thường đều ăn bánh bao hoặc mì gói chống đói. Mà Hạ Tiểu Hàn thì biết rõ sự tình nhà cô. Cũng không đành lòng để bạn tốt của mình lúc nào cũng phải ăn thứ mì gói thiếu chất dinh dưỡng đó, đồng thời cũng sợ đụng tới lòng tự trọng của cô nên mới nói như thế. Điều này khiến cô không biết bao lần tự hỏi, nguyên chủ rốt cuộc là vì cái gì mà sinh ra hận ý mãnh liệt với cậu ấy như thế chứ? Mà là cái kiểu mô típ thịnh hành của hàng vạn thiếu nữ trong mấy cuốn tiểu thuyết hiện nay chính là cuộc đời nhân vật chính ngoài tình yêu và âm mưu hại nhau ra hình như cũng chẳng có gì khác. Đây đúng là một suy nghĩ ngu ngốc, rõ ràng là xung quanh họ có rất nhiều người và những thứ đáng quý hơn như tình thân, tình bạn, việc học, thậm chí là lý tưởng sống, nhưng dẫu cho chúng có quan trọng ra sao thì cuối cùng đều bị đặt sau câu chuyện tình yêu đôi lứa. Cho nên mới nói, một tình yêu không có trật tự logic thì thật đúng là dễ hại chết người. Tuy rằng miệng luôn nói muốn cùng Ôn Du ăn một phần cơm nhưng Hạ Tiểu Hàn vẫn rất có tác phong của một nữ chính. Ôi chao! Tớ không cẩn thận đưa tiền gấp đôi rồi, thế là lại phải lấy thêm một phần cơm khác. Quả thật là rất có duyên phận đó nha, Ôn Du đứng ở chỗ lấy cơm vừa xoay người liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hứa Xí trong biển người. Khi mà những bạn học khác đều đến từ sớm để lấy cơm thì anh cùng đám bạn của mình lại chậm chạp đi vào, cho nên lúc này chỉ có thể xếp ở phía cuối hàng. Anh lớn lên cao ráo, lại không có mặc đồng phục, ở trong đám người liền có chút nổi bật. Lúc này không biết là đang nói cái gì có vẻ thú vị mà cứ cúi đầu cong môi nhẹ nhàng cười cười. Cô thấy thế lại nhìn qua, đối phương liền cảm thấy như có người đang nhìn mình, hơi nghiêng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên hơi rũ đôi mắt vì cái nắng chói chang của mặt trời buổi trưa. Đôi mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, làm Ôn Du sợ hãi vội vàng cúi đầu tránh né, làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi đi ngang qua đám con trai mà Hứa Xí cầm đầu, bỗng nhiên cảm thấy có người vỗ vỗ vào phía sau lưng mình, cô quay lại, hóa ra đó là người chẳng bao giờ biết an phận, Sầm Dương. Anh ta cười khúc khích, này em gái bốn mắt, nhớ là đừng quên trả áo cho Xí ca đó nha. Đây vốn là câu nói giễu cợt không chút hay ho gì, cũng không nghĩ đến Ôn Du không những không tức giận mà ngược lại còn nhẹ giọng đáp lại. Tôi đã dặn rồi, hôm nay là có thể trả cho cậu ấy. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, cô thẳng thắn như vậy ngược lại khiến Sầm Dương có chút ngượng ngùng. Anh ta cũng rất lâu rồi không thấy qua cô gái nào lại dịu dàng như thế, khi thế nhất thời biến mất, gãi đầu gãi tai nói. Không, không cần cảm ơn ha, các anh em ở đằng sau liền cười như được mùa. Sầm Dương cậu thật sự kém quá đi, Ôn Du thấy chuyện cũng chẳng liên quan gì đến mình, đang muốn xoay người rời đi, không nghĩ tới lại có người vỗ vào lưng cô. Không giống cái đụng chạm hồi nãy của Sầm Dương, người này xuống tay cực kỳ nhẹ, cứ như không có chút lực nào, giống như lông chim chạm vào. bởi vì Ôn Du cực kỳ nhạy cảm với sự đụng chạm của người khác, ngay sau đó liền quay đầu lại. Hứa Sí tất nhiên không nghĩ cô sẽ xoay người, tờ giấy trên tay còn chưa kịp cất đi, vì để giảm bớt xấu hổ, chỉ nhấp môi trầm giọng hỏi. Có việc sao? Chỉ với ba từ này, anh liền nắm được ưu thế, biến Ôn Du thành người bị động. Ôn Du qua chiếc mắt kính thấy rõ ràng mấy từ như rồng bay phượng múa to tướng trên tờ giấy. Đồ nhà quê, Ôn Du dù sao cũng không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu được vừa nãy Sầm Dương vỗ lưng cô là để dán tờ giấy, còn Hứa Sí không biết vì nguyên nhân gì mà giúp cô gỡ xuống. Cô thích thú trước vẻ điềm tĩnh của thiếu niên trước mặt, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đen đó. Hứa Sí thật là cao nha, khi anh ở trước mặt, cô chỉ thấy chút ánh sáng và cái bóng lớn mờ ảo, vì vậy Ôn Du lúc này chỉ có thể thấy chiếc cằm nhẵn nhụi của anh. Thế là cô nhìn vào phạm vi cái cằm đó nói, cảm ơn cậu. Hứa Sí không trả lời, chỉ giống như đang cười, sau đó quay người từ từ rời đi. Hạ Tiểu Hàn vì quá đói, vội vã ngồi xuống nhấm nháp ngay mấy món mới, Ôn Du thấy vậy liền vội vàng nhìn anh chào tạm biệt, nhưng cũng chẳng rõ liệu Hứa Sí có nghe thấy hay không. Đám người kia thật quá đáng, nhưng mà Hứa Sí hình như cũng không giống như trong lời đồn đại lắm. Hạ Tiểu Hàn vừa do trong lòng quá vui vẻ mà ăn một miệng to đồ ăn, vừa không hề che đậy mà tiếp tục nói. Anh ta lớn lên cũng đẹp trai thật, nhưng vì sao lại mãi chẳng có bạn gái nhỉ? Bởi vì nếu dựa theo hướng cốt truyện, chắc là tính tình trầm lặng quái gở, đã thế còn bỏ qua toàn bộ các tiêu chuẩn chọn bạn gái của một nam chính. Chỉ vừa ý duy nhất với cậu đấy cái cô gái ngốc nghếch ạ. Nhớ đến khuôn mặt cực kỳ điềm tĩnh của Hứa Sí, Ôn Du nhẹ nhàng cười rộ lên, làm cho Hạ Tiểu Hàn cũng cảm thán một trận. Tiểu Du, nụ cười bây giờ của cậu, siêu cấp ngọt ngào, tớ sắp bị làm cho tan chảy rồi nè. Cô nói xong còn nghiêng người nhìn kỹ khuôn mặt Ôn Du, gạt đi phần tóc mái mọc dài đến mắt cô ra. Trước kia không nhận ra, cậu cười còn có thể đáng yêu như thế này. Vén hết tóc mái lên nhìn cậu tươi tắn hơn rất nhiều, trông rất có sức sống nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đương nhiên sẽ không nghĩ đến, người bạn sớm chiều ở chung trước mặt này lý do khí chất có phần thay đổi là bởi vì cái tâm bên trong đã hoàn toàn thay đổi rồi. Nguyên chủ vốn dĩ tuy rằng có khuôn mặt xinh đẹp nhưng vì luôn tự ti mà thu mình lại, lúc nào cũng là bộ dáng thiếu sức sống, thế nên cho dù là ai cũng không muốn tiếp xúc gần với cô ấy. Không như gia đình của nguyên chủ trước đây, gia đình không mấy giàu có, cũng chưa bao giờ được chỉ bảo tận tình, mà Ôn Du lúc này đây, người từng được ra nước ngoài sinh sống, tiếp xúc lâu ngày với giới thượng lưu, đồng thời từ nhỏ đã được gia đình nghiêm khắc dạy dỗ. Cô bất giác cũng tự hình thành khí chất riêng biệt khác hẳn với những nữ sinh bình thường khác. Ôn Du sớm đã quen mấy trò như này của Hạ Tiểu Hàn, cô đang chuẩn bị đáp trả vài câu chế giễu thì suy nghĩ liền bị cắt ngang bởi một tiếng vang lớn cùng tiếng thét chói tai, lời chưa kịp nói bị nghẹt ở cổ họng. Cô nhìn về phía âm thanh phát ra, các bạn học sinh khác sợ bị ảnh hưởng liền lui ra ngoài, bỏ trống một khoảng hành lang ở giữa. Ở ngay lối giữa đường đi, có một cậu học sinh đang nằm. Trông cậu ta bị đánh đến lợi hại, cả người co rúm lại, mà người đứng trước cậu ta chính là sắc mặt âm trầm của Hứa Sí. Đây là lần đầu tiên Ôn Du thấy hắn nổi điên đến như vậy, đôi mắt thâm thúy nhìn không rõ cảm xúc, chỉ có thể nhìn thấy được lửa giận và sát khí không kiềm chế được, giống như con sư tử chuẩn bị vồ mồi. Ngay lúc đó, thiếu niên chợt ngẩng đầu, trùng hợp chạm được ánh mắt từ xa của cô. Thật khó tin nha, dù sao nơi này có nhiều người như thế. Âm thanh tạp nham ồn ào như vậy, nhưng khi anh ngẩng đầu, anh chỉ nhìn thấy duy nhất đôi mắt của cô. Trong đôi mắt ấy lúc này không hề có sự sợ hãi hay khinh thường nào. Nó tựa như đám mây mùa xuân, cũng giống một tấm lứa vô hình mềm mại, dù không thể chạm nhưng rất nhanh đã bao trọn lấy anh. Vết thương trên miệng vì vừa đánh nhau giờ có chút đau rát, Hứa Sí suy nghĩ lung tung, anh vì cái gì mà lại vô thức nhìn về phía cô rồi. Nhìn nhau một chút, anh rất nhanh nhẹ nhàng thở hổn hển mà nhìn đi hướng khác ngay. Ngay sau đó giáo viên giám thị cũng xông đến, hiển nhiên tất cả đều được mời lên văn phòng ngồi ăn bánh xôi trà. Thế là đám quần chúng ăn dưa cũng xem xong trò hay liền náo nhiệt ngồi tám mấy chuyện vừa diễn ra tới long trời lở đất. Hình như là do tên kia nói bậy bạ gì đó về gia đình nhà Hứa Sí. Là một nữ hoàng đi hóng chuyện, Hạ Tiểu Hàn lập tức mang đến nguồn tin sốt dẻo, nóng hổi. Những chuyện nhà cậu ấy quả thật là có khiến người ta đau lòng. Trong lòng Ôn Du hiểu rõ, thật Thông thường cốt truyện thanh xuân vườn trường, nam chính nhất định phải có bóng ma ám ảnh nào đó từ nhỏ, như thế mới có thể để nữ chính có cơ hội ở gần mà phát huy khả năng chữa lành vết thương lòng, và kịch bản của Hứa Si chính là người bị hại. Anh khi còn nhỏ nói như thế nào cũng là ví dụ điển hình cho hình tượng con ngoan trò giỏi. Ai mà ngờ tới được sau khi cha mẹ ở ngoài thành công gây dựng sự nghiệp, công thành danh toại, thì ông bố liền vứt bỏ người vợ từng đồng cam cộng khổ với mình mà liên tục ngoại tình. Dẫn đến việc mẹ Hứa Si do phẫn bất cực độ mà tự sát ngay trong phòng khách. Có lẽ vì để trả thù, cũng chính là từ lúc ấy, Hứa Si đã không còn như trước đây nữa. Anh hoàn toàn trở thành một con người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự bất đồng với cha, dùng bạo lực để chút bỏ sự bất mãn trong lòng, vứt bỏ việc học, ăn chơi đàn đúm, để rồi dần dần biến thành bá chủ học đường nổi tiếng như bây giờ. Đối với cái chết của mẹ cùng sự phản bội của cha, anh quả thật cả đời khó mà dứt được bóng ma tâm lý này. Thế mà hãy đi lấy chuyện như vậy ra nói giỡn, đúng thật là rất quá đáng. Nhưng mà, Ôn Du yên lặng thở dài. Cô mới vừa nãy còn đảm bảo sẽ đưa trả áo khoác cho anh trong hôm nay, nhưng hiện tại diễn ra một màn kinh thiên động địa như vậy. Tất nhiên cô biết đây không phải là lúc để có thể nói chuyện bình tĩnh với Hứa Si được. Nhớ tới đôi mắt u ám và hung tợn của anh vừa nãy, cô không khỏi có chút lo lắng về việc khuyên bảo anh nỗ lực học tập chăm chỉ. Ôi, chỉ hy vọng anh ta đừng quá hung dữ với cô là được. Cách chương.